Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 691, người cùng cô cái quan hệ gì? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, phần vô tội này để cho tâm Bắc Minh Dạ ở trong một cái nháy mắt run lên trăm ngàn lần. Anh hiện tại xem như triệt để biết rõ, nha đầu kia chính là tại chỉnh anh. Anh đường đường, ni cô mã, tại trước mặt nữ nhân chính mình, những cái danh hiệu bên ngoài này có cọng lông dùng. Đừng khi dễ anh nữa. Anh đi tới, buông xuống mắt nhìn cô, hô hấp hào trọng, khí tức cực nóng một cỗ rơi, hai người cách khoảng cách lớn như vậy cô vẫn lại là có thể cảm nhận được nhiệt độ tăng vọt trên người anh. Danh Khả vươn tay, nắm trên bàn tay to của anh, trần chờ một hồi lâu, rốt cục vẫn lại là đưa bàn tay to anh hướng trên thân mình mang đến. Quá khứ tất cả ủy khuất, ở một khắc này tất cả đều báo trở lại, về sau, không ủy khuất cũng không để cho anh ủy khuất rồi. Cô nằm xuống, Bắc Minh Dạ thuận thế áp chế, bàn tay to lệ theo tay nhỏ của cô đi tới địa phương chính mình thích nhất một chút cọ sát. Thật sự sẽ không lại khi dễ anh sao? Thanh âm khàn khàn, nhưng lại vạn phần gợi cảm, không đợi cô mở miệng đáp lại, nhan sắc đáy mắt anh một đường sú đen đi, thanh âm trầm lại trầm. Lần này, anh sẽ không lại bị khi dễ rồi. Cho dù đợi lát nữa cô vẫn còn phản kháng, vẫn còn la hét cái gì ngang hàng, đêm nay, anh cũng quyết định trước khai ăn lại nói. Sĩ Khả sát bất khả nhục, khiêu khích anh như vậy căn bản chính là chơi với lửa. Anh cảm thấy được trên đời này thực sự có người có thể khi dễ anh sao? Cô lầu bầu hạ miệng nhỏ, khuôn mặt ửng đỏ tiếp xuống, nhưng ánh mắt nhưng là ôn nhu được giống như có thể nhỏ ra nước như vậy. Có, đêm nay anh đã bị khi dễ thật sự triệt để, cực kỳ ủy khuất. Anh không nghĩ muốn đợi lát nữa rồi. Tiếng chuông 12 giờ chậm rãi gõ vang, cùng với nữ hài một tiếng khẽ gọi, để cho cả căn phòng ở trong một cái nháy mắt náo nhiệt. Cô gắt gao bấu víu đầu vai anh, tất cả phía trên đều là mồ hôi ẩm ướt, nam nhân mồ hôi đầm đìa, tại thời điểm miệng nhỏ cô khẽ nhếch muốn kháng nghị, cúi đầu đem môi mỏng của cô triệt để phong kín. Như vậy, liền nghe không được thanh âm cô kháng nghị, như vậy liền đều không nguy hiểm bỗng nhiên bị kêu hô đình chỉ. Mặc dù một chút trấn an đều không có, phương thức thô bạo trực tiếp như vậy quả thật làm cho nữ hài dưới thân có phần khó thừa nhận, nhưng anh rốt cục tại trước 12 giờ cùng cô hoàn toàn triệt để cùng một chỗ rồi. Mẹ nói, sinh nhật ngày đó khóc cả đời đều đã thương tâm, sinh nhật ngày đó cười về sau mỗi một ngày đều đã có thể cười đến thoải mái. Đây là sinh nhật thứ nhất hai người quen biết cô đi qua, anh cùng cô từ thân đến tâm đều đã cùng một chỗ trôi qua, cho nên về sau mỗi một ngày, bọn họ đều đã cùng một chỗ phải hay không? Cứ như vậy im lặng tư thủ cả đời có được hay không? Chờ anh làm xong chuyện anh phải làm, Đông Phương Quốc Tế, về sau bọn họ lại cũng không muốn trở về rồi. Đồng Lăng mới là nhà bọn họ, nơi này toàn bộ, vĩnh viễn không cần lại nhắc tới, tốt sao? Tốt sao, tiểu công chúa Long Gia thất lạc nhiều năm, bản thân đã từng tại hộp đêm hát xong, điều tin tức giải trí thứ nhất làm cho cả Long Gia nhất thời lâm vào cuồng phong bạo vũ. Là nhà tòa soạn báo kia lá gan lớn như vậy, dám viết loại đông tây này. Trên sofa Long lão gia tử tức giận đến cơ hồ ngay cả đem tạp chí trong tay xé nát. Bốp một tiếng đem tạp chí ném đến trên. Góc truyện audio.com, bàn ông trừng mắt ngồi ở đối diện con trai Long Đình Thiên cùng hai người tôn tử chỉ kém không đem đông tây hướng trên mặt bọn họ ném tới. Loại văn chương này các ngươi làm sao có thể để cho nó xuất hiện trước mặt nhiều người. Làm như thế nào xử, quá mức tức giận một hơi hoãn không tới, nhất thời liền kịch liệt ho khan. Long San San ngồi ở bên cạnh ông, một tiếng không hừ, chỉ là khóe mắt cất giấu lệ, đưa tay vỗ phía sau lưng cho ông, để cho ông thuận khí. Bà, người thân thể không tốt trước đừng nóng giận rồi. Long Đình Thiên vội hỏi, đúng vậy, ông nội, vạn nhất một hơi thở gấp không đến đây. Người xú tiểu tử này liền chỉ mong sao ông nội ngươi sớm một chút quy thiên. Long Kính hung hăng liếc Long Sở Dương một cái, vẫn tức giận đến không được như cũ. Long Sở Dương sờ sờ cái mũi, vô tội đụng vào họng súng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ông nội, chuyện này rõ ràng cho thấy có người ở sau lưng bày mưu đặt kế bọn họ làm như vậy, người đừng tức giận, Đông Phương Quốc Tế không chỉ có 10 đại gia tộc còn có rất nhiều cái thế lực khác muốn đối phó Long gia chúng ta nhiều người vô số kể, sẽ phát sinh loại chuyện này không hề kỳ quái, nghỉ ngơi một chút đi. Long Sở Hàn nhìn anh, thanh âm nhu hòa, ta cha quá, bọn họ lão bản Bắc Minh gia tựa hồ có phần sâu xa. Ngươi là nói, sự tình là Bắc Minh Hùng bày mưu đặt kế làm. Long Đình Thiên vội hỏi, hẳn là phải là, hẳn không là Tử lão đầu kia, mặc dù chính mình so với Bắc Minh Hùng vẫn còn già, nhưng tại trong mắt Long Kính Bắc Minh Hùng cũng bất quá là cái lão gia hỏa gần đất xa trời. Bất quá chuyện tình lần này lại thật sự không phải ông ta làm, mặc dù ông còn không biết là ai ở sau lưng đối với Long gia bọn họ xuất thù, nhưng tuyệt đối không phải Bắc Minh Hùng. Tên kia hiện tại chỉ mong sao ông đáp ứng chính mình, để cho ông gặp mặt San San, năm đó ông ta đau Bắc Minh Nguyệt như vậy, hiện tại tự nhiên cũng đau San San, làm sao có thể đối phó cô. San San đúng là huyết mạch nữ nhi duy nhất ông ta lưu lại, cũng chính là người thừa kế hợp pháp duy nhất Bắc Minh gia. Mấy năm nay ông ta mặc dù nhận nuôi mấy con trai, nhưng nhận nuôi thủy chung không bằng thân sinh, có cái nào địa vị trọng yếu so với được Long San San tại trong lòng Bắc Minh Hùng. Ông nội, việc này ta hồi đầu lại đi điều tra thêm. Long Sở Hàn nói, không cần, để cho tòa soạn báo kia đóng cửa liền thôi. Việc này lại tiếp tục nháo, sẽ chỉ làm San San càng khó quá. Hiện tại nhìn đến cô cố nén lệ miễn cưỡng tại trước mặt mình cười vui, Long Kính đã đau lòng đến không được. Muốn đối phó Long gia bọn họ có khối người, lại nháo tiếp xuống, bị thương chính là San San. Không cần khổ sở, ông nội đem cái người viết văn chương kia chặt xuống hai tay uy cầu có được hay không? Ông vỗ vỗ hai tay Long San San rơi vào trên vai ông, sự tình mặc dù huyết tinh nhưng chỉ cần San San gật đầu, một đôi tay người kia liền tuyệt đối lưu không tới ngày mai. Chỉ cần San San của ông vui vẻ, muốn ông làm chuyện gì đều đã có thể. Long San San hít hít cái mũi, lắc lắc đầu. Ông nội ta trước kia đúng là hát xong quán ba, người ta nói đích thị là sự thật, việc này không trách được anh. Cô cắn cắn môi, mặc dù ủy khuất nhưng vẫn lại là cố nén không rơi nước mắt. Chúng ta trước kia là thật nghèo nàn, nhưng ta bảo đảm ta chỉ là hát xong, không có đã làm chuyện tình cho ngươi hổ thẹn, thật sự ta có thể bảo đảm, ông nội. Nói xong, nước mắt không. gocchuyenaudio.com, nghĩ qua là liền trượt tiếp xuống, nước mắt làm mặt thanh nhã trang điểm trôi mất. Ta biết, San San công chúa nhà của chúng ta là ngoan nhất, thuần khiết nhất, đừng khóc, ông nội mang ngươi ra biển ngoạn chơi, có được hay không? Cô vừa khóc trong lòng Long Kính lại càng không tốt rồi. Cháu gái của ông cùng con của ông một dạng, đều là thiện lương như thế, người khác thương tổn cô không chỉ có không muốn trả thù, lại vẫn đưa người ta nói tốt. Nữ hài tử tốt như vậy, những người đó làm sao có thể tùy ý đem cô thương tổn như vậy? Bọn họ không đau lòng, ông lại đau lòng muốn chết. Ơ huyền em, Long San San chớp chớp hai tròng mắt che đậy nước mắt cố gắng đem lệ đáy mắt chính mình bước về đi. Ta không khó quá, ông nội cũng không cần tức quá, hai ngày ta bồi ngươi đi ra ngoài chơi tán giải sầu, có được hay không? Ông nội không nên tức giận đối với thân thể không tốt. Ngoan, ông nội không tức giận, chính cô khổ sở đều đã không để ở trong lòng, trái lại quan tâm ông. Cháu gái ông nhu thuận thiện lương ngốc hồ, ông như thế nào có thể không đau? Ba nam nhân ngồi ở đối diện đều không nói gì. Chờ Long San San đem nước mắt mình lau khô, lão gia tử cũng không nóng nảy giống vừa rồi như thế, Long Sở Hàn mới nhìn Long San San, trầm hạ mắt bỗng nhiên lạnh nhạt hỏi. Đêm qua nữ hài danh khả kia quá khứ cùng ngươi là cái quan hệ gì? Cách chương.